Chương 18, bày cuộc. Chương 18, bày cuộc. Thời gian đi phía trước chậm lại. Ở lô ấy để cho thủ hạ thông chi thánh đường giáo hội lúc, nàng thủ hạ hoàn mỹ thi hành của nàng nhiệm vụ. Bà Tô Mễ Lôi đại nhân, đối phương hy vọng ngài tự mình cùng bọn họ trò chuyện trần chờ một chút. Sĩ quan phụ tá mới mở miệng nói, thánh đường giáo hội người phụ trách đúng nạ dù bà dẹt củ nói đến chỗ này danh lúc. Sĩ quan phụ tá thân thể theo bản năng run một cái, nạ dù bà dẹt củ. Mai táng cơ quan thống hợp giả mai táng cơ quan làm thánh đường giáo hội thuộc hạ, từ mạnh nhất thay thế giải quyết giả thành lập dị đoan chế tài cơ cấu, là vì chống lại siêu người Việt loại lực lượng xỉ tổ mà tạo dựng lên. Nó tuy là trên danh nghĩa thuộc về thánh đường giáo hội, nhưng trên thực tế là một cái độc lập cơ cấu, có siêu Việt phổ thông giáo hội quyền lợi, thậm chí còn, nếu như giáo tông biến thành tử đồ, bọn họ đều có quyền lợi tại chỗ đem giáo tông giết chết. Đối với mai táng cơ quan mà nói, nhân cách hoặc là tín ngưỡng cũng có thể dựa vào sau, chỉ cần sở hữu giết chết tử đồ lực lượng liền vậy là đủ rồi. Trên thực tế, mai táng cơ quan có thể nói đều là một đám biến thái cùng kẻ điên, làm vì bọn họ thống. Hợp giả, nạ dù bà dẹt cụ tự nhiên không phải là cái gì người bình thường, mà thực lực của nàng, càng là không có bất kỳ người nào tin tưởng nạ dù bà dẹt cụ cũng không phải là của nàng tên, vẹn vẹn chỉ là danh hiệu mà thôi. Mỗi vừa đảm nhiệm mai táng cơ quan thống hợp giả đều muốn kế thừa cái danh hiệu này. Tiểu như cùng bà Tổ Mễ Lòi giống nhau, mỗi vừa đảm nhiệm bà Tổ Mễ Lòi ra thủ lĩnh, đều tự động tiếp thu tên này lộ ẩy nhận lấy thủ hạ đưa tới điện thoại di động cùng này đắm chìm trong đi qua vinh quang. Ngu xuẩn ma thuật sư bất đồng, làm một thường xuyên muốn tác chiến ma thuật đại đội, toàn bộ cờ lồn đại đội bao quát người lãnh đạo bà Tổ Mễ Lòi, vì càng hảo đạt được thắng lợi. Bọn họ nhu cầu giải khai cả cái loài người văn hóa, bọn họ không giống những thứ khác ma thuật sư như vậy, chỉ biết bế môn tạo xa. Bọn họ đối với cả cái loài người trình độ khoa học kỹ thuật có đầy đủ lý giải, ở cần thời điểm cũng không bài xích hiện đại khoa học đồ dùng. Nạ dù bà dẹt cú lạnh lùng thanh âm từ lỗ trong miệng truyền ra, bà Tổ Mễ Lòi lạ à mang theo ngả ngớn lại ác liệt giọng nói từ điện thoại di động một chỗ khác truyền đến. Nhàn thoại ít nói lỗi cắt đứt nạ dù bà dẹt cụ lời nói. Đối với cái này vì mai táng cơ quan thống hợp nhân ác liệt, nàng cũng sớm có nghe thấy. Được rồi tiểu nha đầu không nên gấp gáp à, nạ dù bà dẹt cụ tiểu như cùng một chỉ lão hồ ly giống nhau. Không đợi lỗi eo ấy nói, lại tiếp tục hỏi, như vậy, tại sao muốn cùng chúng ta thánh đường giáo hội hợp tác đâu? Bà Tổ Mễ Lòi cố ý dùng bà Tổ Mễ Lòi cái danh hiệu này. Phảng phất đối với cao ngạo bà Tổ Mễ Lòi dĩ nhiên sẽ cùng thánh đường giáo hội hợp tác mà kinh ngạc. Ta biết ngươi ở đây thiết kế ảnh chụp, ta có thể giúp ngươi lộ ấy giản đoạn nói rằng. Như vậy ngươi muốn được cái gì? Nạ dù bà dẹt cụ giọng nói bình thản, nàng biết, muốn lấy được thì phải có bỏ ra. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết đặc biệt Phật mẫu phiên tạ cụ thể vị trí là tốt rồi, không muốn nói các ngươi không biết, đối với cái này chút 27 tổ phương vị nắm giữ. Các ngươi thánh đường giáo hội nhất định có phương pháp của mình. Lôi thản nhiên nói. Đương nhiên, điều kiện liền đơn giản như vậy. Nạ dù bà dẹt cụ giọng nói bình thản, tựa như đối với mình chả đơn giản như vậy thù lao tuyệt không kinh ngạc. Tuy là ta không biết ngươi dùng phương pháp gì dụ dỗ ản trục đi vào ngươi bố trí, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết đúng, cùng ản trục ở chung với nhau còn có lượng nghi lạc, ta nghĩ ngươi biết cái này nhân loại mặc kệ thế nào. Đối phương cũng là sở hữu tổ cấp khác sức chiến đấu, ta có thể giúp ngươi đối phó ản trục, nhưng cùng lúc, ngươi cũng giúp ta đối phó lưỡng nghi lạc. Đương nhiên, ta và ta cỡ lồn đại đội chỉ là phụ trách hiệp du tờ đơ bo nở ngươi. Lô ấy nói điều kiện, đồng thời nói ra chính mình cũng sẽ không vì thánh đường giáo hội đi đường tiền phong. Đương nhiên, cái này rất hợp lý, lưỡng nghi lạc cả không có vấn đề. Tiểu Mai ngay cả nhưng là rất tưởng niệm hắn đây. Nạ dù bà dẹt củ cười a a tiếng chuyện tới. Lô ấy đối với nạ dù bà dẹt củ quản một vị sống không biết bao nhiêu năm tổ xưng là tiểu không có cảm giác chút nào, chỉ là lời ít mà ý nhiều hỏi các ngươi vị trí. Nạ dù bà dẹt củ nhanh chóng báo ra phương vị của bọn hắn. Lô ấy nghe xong quét một vòng chỗ ở mình địa phương, quả đoán nói, tốt, chúng ta rất nhanh thì đến. Sau khi nói xong, không đợi nạ dù bà dẹt củ đáp lời, quả quyết cúp điện thoại. Lô ấy đúng hành động phái, chế định phương châm sau, vung tay lên, đối với cùng với chính mình thủ hạ nói ra, hết tốc lực tiến về phía trước. Nạ dù bà dẹt cụ sở báo phương vị, cũng không phải là đặc biệt xa. Cờ lồn đại đội nghe lời, lợi dụng tế vi ma lực ba động, vận dụng ma thuật, bắt đầu rồi hành quân gấp trên đường phó quan của nàng, hơi nghi hoặc hỏi bà tổ mẹ lói đại nhân, ngài thực sự tin tưởng cái kia nạ dù bà dẹp cụ, hú hồ, chúng ta tại sao phải giúp nàng đối phó hacker hắn rất là khó hiểu, hỏi. Xong đi sau hiện tại lộ sắc mặt cũng không có biến hóa, liền tiếp tục hỏi hơn nữa, thánh đường giáo hội có lẽ có biện pháp dụ dỗ viễn cổ chi hồng đến bọn họ vòng mai phục, nhưng là đối với lượng nghi lạc, chỉ sợ bọn họ cũng không dám hứa chắc chứ tiếng nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, bắt trước phổ bạ chọc giận tới mình chủ quân. Lô ấy nhìn lướt qua, cười lạnh nói, hừ, tên kia nói bất tận kỳ thực, tuyệt đối đối với chúng ta che giấu cái gì, nhất là nàng dụ dỗ ản chủ phương thức, phải biết rằng, hắc sắc cơ quân cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị lừa bất quá, đừng lo, chúng ta chỉ hiệp trợ bọn họ, ngươi để cờ lồn đại đội lợi dụng một ít kết giới. Tùy ý bang bang bọn họ là tốt rồi, chủ lực đúng bọn họ, chúng ta chỉ là phụ trợ, coi như xuất hiện thương vong cũng đúng bọn họ xuất hiện, săn bắn tổ đúng thánh đường. Giáo hội nghĩa vụ, bọn họ sẽ hảo hảo xuất lực nạ dù bà dẹt cù người nọ tuy là ác liệt, thế nhưng nói lời giữ lời, thật sự của chúng ta giúp qua bọn họ, nàng sẽ giữ đúng cam kết báo cho ta biết nhóm vị kia hạ của cục vị trí chúng ta mục tiêu chỉ có hắn nói lên hạ của cục, nàng con mắt toát ra hừng hực liệt diễm dừng một chút. Nàng lại nói, còn như lưỡng nghi lạc cũng không trọng yếu, nếu như hắn đánh bậy đánh bạ vào vòng mai phục, để thánh đường giáo hội môn xuất một chút lực, cùng nhau đưa hắn giết. Chết là được cái này vũ nhục ma thuật hiệp hội tên, ở thánh đường giáo hội bên trong, nhưng cũng có thật nhiều cấp tiến nhân sĩ nếu muốn giết rơi hắn đây nếu như hắn không có tiến nhập vòng mai phục, liền không cần để ý hắn, chờ ta dành ra võ thuật tại giải quyết hắn chính là, chúng ta hàng đầu mục tiêu là đặc biệt Phật mâu phiên tạng, hừ. Có thể còn sẽ có ản trục cái kia tiền trúng thưởng cao ngạo lại tự tin, phảng phất tính toán kỹ một cái cát, sĩ quan phụ tá nghe xong, không nói gì. Bà tổ mẹ lòi đại nhân nếu tự mình giải thích, làm thủ hạ chỉ phải phối hợp công việc tốt là được, huống chi, đây là bà tổ mẹ lòi đại nhân trải qua suy tính trả lời, mà không phải mang chàng. Cách đó không xa đàn trong núi nạ rủ bà dẹt cú để trong tay xuống điện thoại, mỉm cười nói, không nghĩ tới. Cao ngạo bà tổ mẹ lói gia chủ, dĩ nhiên sẽ dùng điện thoại di động A, ha ha ha so với cùng lộ ấy đàm luận nội dung, phảng phất đối với lộ ấy sẽ dùng điện thoại di động, nàng càng ra quan tâm. Nạ dù bà dẹt củ từ bên ngoài nhìn vào, đúng một cái có chút trẻ tuổi nữ tính, mang theo lười biếng rồi lại dụ hoặc khí chất, con mắt hẹp dài, phảng phất tùy thời đều ở đây híp mắt cười xấu xa một dạng, tả nhãn đúng màu lam thâm thúy, mà mắt phải lại bị tóc che lại. Căn bản nhìn không thấy đại tỷ đầu, xem ra, bà tổ mẹ lõi lẽ bị ngài gạt tới nữa nha một cái trầm thấp giọng nam ha hả buồn cười nói, đó là một cái tĩnh mịch nhìn có hơn 30 tuổi nam tử, dường như dưới ánh sáng bóng ma mở dạng. Khiến người ta khán bất chân thiết, liền bắt trước Phật Thánh Ly trong chiến tranh ạ xả xìn giống nhau. Nàng trung quy vẫn là quá trẻ, tự cho là mình nắm giữ tất cả, lại không biết mình cũng đúng bị tính toán đây xả bồ lạ. Nạ dù bà dẹt củ hướng về phía nam tử kia nói như thế. Tên là xạ bộ là nam tử chỉ là liếm khỏe miệng một cái, cười ha ha, không có trả lời, là mai táng cơ quan thay thế giải quyết giả một trong, đối với hắn mà nói, chỉ cần là giết chóc là có thể thỏa mãn. Ngươi phải làm sao đâu nạ dù bà dẹt củ từ nơi không xa đi tới một vị ăn mặc thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp nam tử, hắn là thánh đường giáo hội thuộc hạ, dĩ đoan thẩm vấn kỵ sĩ đoàn một vị đại kỵ sĩ. Hắn mang cùng với chính mình thủ hạ chính là kỵ sĩ đoàn cùng với một ít khổ tu sĩ, đến giúp đỡ nạ dù bà dẹt củ. Mặc dù đối với mai táng cơ quan những người này không thích, thậm chí đối với trong đó còn có tử đồ mà cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng, nếu là cùng nhau đối phó bài danh phía trên 27 tổ, hắn vẫn có thể khắc chế mình. Nạ dù bà dẹt củ nhìn thoáng qua vị này kỵ sĩ đoàn trưởng, vẫn là cười híp mắt giải thích. Bà tổ mẹ là tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta cùng hạ của cục hội hợp làm. Bản thân chúng ta chính là để hạ của cục lấy tự thân làm mồi, tới dụ dỗ hacker cùng hacker có không thể điều hòa mâu thuẫn hắn nhất định sẽ làm theo có bà tổ mẹ lòi hỗ trợ, mặc kệ nàng thật tình hay là giả dối, tóm lại có thể bang trợ chúng ta đem đối phó hacker tổn thất xuống đến thấp nhất. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, còn như hạ của cục chứng kiến bà tổ mẹ là xuất hiện nghĩ như thế nào? Liền chuyện không liên quan tới chúng ta có thể hắn biết sợ đây là đối với âm mưu của hắn mà chủ động xuất kích, nhưng là của hắn chủ yếu công kích mục tiêu không phải hacker một nhóm chính là bạ tổ mẹ lói bọn họ, bởi vì chỉ có chúng ta mới có khả năng hợp tác nếu như hắn cũng đủ ẩn nhẫn, như vậy chúng ta giải quyết rồi hacker sau, liền trực tiếp nói cho bà tổ mẹ lõi để bọn họ đà xanh đà tử. Là được, mặc kệ thế nào, tử đồ cùng ma thuật sư hiệp hội đều đúng địch nhân của chúng ta à, không phải sao nạ dù bà dẹt củ hời hợt liền đem tất cả mọi người tinh kê ở trong đó, thực lực của nàng tuy là cường đại, nhưng là đối với tự mình trên trận chiến đấu, nàng càng thích loại này đem tất cả mọi người nắm trong tay cảm giác. Đích thực lực lượng của chúng ta đủ cường đại, bây giờ ản trục cùng sự nhỏ yếu, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cùng với giá thấp nhất tiêu diệt hoặc là phong ấn nàng tới với hy sinh của chúng ta vì đạt thành mục đích. Có một bộ phận hy sinh là rất bình thường, đúng không nạ dù bà dẹt củ cười híp mắt vừa nói, đối với nàng mà nói, những người khác chết sống căn bản không quản chuyện của nàng. Cho dù mọi người đều là thánh đường giáo hội một thành viên kỵ sĩ đoàn trưởng không nói gì, chỉ là liếc. Nhìn nạ dù bà dẹt củ, đảo qua cái kia không lộ diện dung tên là xạ bộ là mai táng cơ quan một thành viên, cái kia quỳ trên mặt đất cầu khẩn, bối bối bùi gai, đang không ngừng dùng dường như giống như sợi dây vậy đồ đạc, nện chính mình, dường như sợ đối xử với mọi người chịu tội một dạng, không ngừng từ hành hạ người thanh niên, hắn chính là mai táng cơ quan thay thế giải quyết giả. Rời xa đoàn người, tản ra khiến người ác tâm mùi vị xì tổ, đó là đệ thập bát tổ báo thù kỵ sĩ ẹn hàn sơ, giết chết mình đời trước, rõ ràng làm tử đồ, lại căm hận lấy tử đồ, săn bắn lấy những thứ khác tổ nhóm cách đó không xa chính mình mang tới dị đoan thẩm vấn kỵ sĩ đoàn, lặng im ngồi dưới đất cầu nguyện khổ tu sĩ nhóm, liền nghĩ tới cái kia cuối cùng vũ khí bí mật kỵ sĩ đoàn trưởng yên tâm, nếu hơn nữa bà tổ mẹ là cùng nàng cờ lồn đại đội. Viên cổ chi hồng đem đối mặt đúng thập tử vô sinh cục. Diện nếu như nàng còn ở vào thời kỳ toàn thịnh, cộng thêm hộ vệ của nàng nhóm, đã biết phương coi như ở cộng thêm bạ tổ mẹ là có thể cũng vô pháp lưu lại bọn họ. Thế nhưng, đã hư nhược nàng đối mặt như thế đội hình, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào.